Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 223, kinh diễm toàn bộ hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Loáng một cái đã qua 4 năm. London, nước Anh. Đây là một show diễn thời trang với quy mô hoành tráng mà trước nay chưa từng có. Khán giả ngồi bên dưới đều là những người nổi tiếng có tiền, có quyền, có địa vị. Trên khán đài hình chữ T là những cô người mẫu chuyên nghiệp đi giày cao gót 10 phân với những bước catwalk nhịp nhàng uyển chuyển theo điệu nhạc du dương. Sống động, thể hiện những bộ váy thời trang tinh tế mà họ đang khoác trên người. Bầu không khí càng ngày càng dâng cao theo từng tốp người mẫu trên sàn diễn. Mọi người hoàn toàn bị hấp dẫn bởi những bộ trang phục thời thượng. Có rất nhiều người không thể chờ đến khi buổi diễn kết thúc mà đã vẫy tay gọi nhân viên đến để giành quyền mua trước bộ trang phục mà họ đã chấm trước. Khi người dẫn chương trình hô vang bộ cánh cuối cùng trong bộ sưu tập năm nay bằng tiếng Anh một cách lưu loát, thì âm thanh cũng được bật to hết cỡ. Không khí toàn bộ hội trường cũng đã lên đến đỉnh điểm. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một thân hình mảnh mai uyển chuyển bước ra làm chấn động toàn bộ hội trường. Bộ cánh tay phồng xuyên thấu, với phần vai lệch thời thượng, trước ngực là những khóm hoa hải đường đang nở rộ. Chân váy dài chấm đất được thiết kế với phần eo cao và có vải lưới quay bên ngoài trông vô cùng phóng khoáng, uyển chuyển, thần bí mà cao quý, lãng mạn mà duy mỹ, khiến người ta phải kinh diễm đến tột cùng. Những người có mặt tại đây thật sự đã bị kinh ngạc. Tuy nhiên đa phần mọi người không phải kinh ngạc vì bộ trang phục mà là bởi vì cô người mẫu đang khoác trên mình bộ trang phục đó. Lý do là vì cô ấy có khuôn mặt điển hình của người phương Đông. Tinh tế, xinh đẹp, lạnh lùng, thanh lịch với làn da trắng như tuyết. Dưới ánh sáng chói lọi trên sàn diễn hình chữ T lại càng thêm phần lộng lẫy, lung linh như ngọc với tỷ lệ vàng trên cơ thể. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy chính là người mẫu xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất đêm nay. Vẻ đẹp của cô ấy thậm chí còn làm lu mờ cả bộ trang phục mà cô đang mặc trên người, khiến cánh mày râu như người mất hồn còn phụ nữ lại cảm thấy hổ thẹn. Một người đàn ông trung niên thành đạt ngồi ở hàng ghế đầu tiên đã gọi nhân viên đứng cách đó không xa, ghé tai hỏi, cô người mẫu này tên là gì? Tại sao trước đây lại không thấy? Tất nhiên là ông ta nói bằng tiếng Anh. Ở đây 9 phần đều là người Anh bản địa. Nhân viên cung kính trả lời. Thành thật xin lỗi, chúng tôi cũng không rõ, vì cô ấy không phải là người mẫu chính thức của chúng tôi. Cô ấy hôm nay tạm thời đến trình diễn một show. Chỉ là chúng tôi thấy khí chất của cô ấy rất tốt, vì thế mới đặc cách cho thể hiện bộ trang phục tối nay. Người đàn ông rút từ trong túi ra tờ danh thiếp và 8.000 đưa cho nhân viên. Sau đó nói, đợi khi cô ấy xuống sàn diễn, anh giúp tôi đưa cho cô ấy tiền bo và danh thiếp của tôi. Nói là tối nay tôi mời cô ấy đi ăn. Anh nhân viên có chút khó xử. Cái này, lỡ cô ấy không đồng ý thì sao? Ngài cũng biết đấy, con gái Trung Quốc đều rất dè dặt, cẩn trọng. Người đàn ông trung niên cười tự tin, nói, yên tâm đi, cô ấy nhìn thấy tờ danh thiếp của tôi thì nhất định sẽ đi. Nói với cô ấy tôi dừng xe ở cổng đợi cô ấy. Đúng vậy, bất cứ người con gái nào nhìn thấy tờ danh thiếp đó, biết được thân phận của ông thì đều vội vã mà đến lấy lòng. Bởi vì, ông ta là một phú ông giàu có trên thế giới. Tuy nhiên, lần này lại khiến ông ta thấy vọng rồi. Bởi vì cô ấy không phải ai khác mà chính là Lâm Phiên Phiên. 4 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, Lâm Phiên Phiên của hiện tại đã 27 tuổi rồi. Sự trẻ trung thời thiếu nữ đã phai mờ mà thay vào đó là nét trưởng thành của một phụ nữ chân chính. Chắc chắn rằng so với 4 năm về trước thì Lâm Phiên Phiên của hiện tại xinh đẹp hơn. Vẻ đẹp này đã vượt qua sự lắng đọng và gột rửa của thời gian. Dù là cách ăn mặc, trang điểm, khí chất hay là phong thái, Lâm Phiên Phiên đều có một sự thay đổi rất lớn. Cô ấy của hiện tại, từng cái nhấc tay hay bước đi đều thanh lịch vạn phần. Khí chất cao quý, giống như người trong tầng lớp quý tộc. vẻ đẹp của cô ấy là xuất phát từ bên trong. Vì thế, trên sàn diễn hình chữ T, chỉ với vài bước đi uyển chuyển, nhịp nhàng đã ngay lập tức thuyết phục được trái tim của tất cả mọi người. Sau khi trình diễn xong, Lâm Phiên Phiên bước xuống sàn diễn trở lại phía sau cánh gà. Đã có rất nhiều nhân viên đưa cho cô kèm danh thiếp và không ít tiền bo của khách. Lẽ dĩ nhiên những điều này là khách bên ngoài kêu họ làm vậy. Lâm Phiên Phiên chỉ lấy tiền bo, còn hoa và danh thiếp thì đều để ở trên bàn trang điểm. Sau đó thay quần áo, đi lấy tiền trình diễn ngày hôm nay từ người quản lý rồi lặng lẽ rời đi. Ai ngờ, vừa bước ra cửa lớn đã bắt gặp phú ông trung niên mặc com lê. Tôi biết mà, cô sẽ đáp ứng lời mời của tôi. Vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, người đàn ông trung niên đã nhếch mày tỏ vẻ đắc ý, cách trương.